Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 197, tộc Ba Mắt. Ba canh điểm. Gì? Tộc Ba Mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này, làm sao có thể? Chỉ là một quyền, đánh nổ hết thảy. Cái này thật bất khả tư nghị. Cho nên, các ngươi chặn đường, nói. Saitama mặt không thay đổi nâng lên một quyền, liền muốn hướng phía trước mắt bọn này tộc Ba Mắt đánh xuống đi. Tất cả mọi người biến sắc. Saitama một quyền có bao nhiêu điều? Bọn hắn vừa mới thế nhưng là mới nhìn qua. Một quyền này nếu là rơi xuống, chỉ sợ là chạy đều chạy không thoát. Mà như vậy cái thời điểm, một thanh âm từ tộc Ba Mắt phía sau truyền đến. Bọn hắn kích động như thế là bởi vì nơi này đã cực kỳ lâu không có người có thể đổ bộ. Thanh âm này truyền đến, tộc Ba Mắt người nhao nhao nhường đường. Một cái thân hình có chút còng xuống nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Lúc này, Saitama tiểu địa đồ bắt đầu lấp lóe. Người trước mắt chính là nắm giữ thẻ đỏ người. Thân hình hắn còng xuống, lại là cường tráng vô cùng, rất là mâu thuẫn một màn. Mà khi hắn nhìn thấy Saitama thời điểm, lại là con ngươi co rụt lại. Là ngươi, ngươi lại còn không chết. Hắn mặt lộ kinh ngạc, tựa như thấy được quái vật đồng dạng. Saitama nghiêng đầu một chút, ta còn chưa có chết. Ngươi có ý tứ gì a? Sắc mặt hắn có chút hoảng hốt, có lẽ là nhận được đà kích, thậm chí nhịn không được lui về sau hai bước. Ngươi, chẳng lẽ lại cũng là trái OP Nomi bất lão thủ thuật người được lợi? Saitama có chút không nghĩ ra. Người này nói, quả thực là không hiểu thấu. Hắn mới vừa nói xong, chính là đột nhiên lắc đầu. Không có khả năng, trái OP Nomi chỉ có thể cải tạo một người. Năm đó sau đại chiến, trong vòng 30 năm, vì cơ đều không thể đủ tìm tới trái OP Nomi, đằng sau tìm tới chính là dùng tại vua của vi cơ trên thân. Nghe vậy, Saitama vẫn như cũ một mặt mộng bức. Vậy đơn giản phong cách vẽ trên mặt xuất hiện một vòng bóng ma. Ngươi, đến cùng đang nói cái gì? Nhìn thấy Saitama không biết chút nào, người này lập tức thở dài một hơi. Ai, xem ra trí nhớ của ngươi hẳn là cũng bị thanh trừ. Mà lại, liền xem như ký ức vẫn còn, người cũng không có khả năng nhớ kỹ ta đi. Chờ chút, gia hỏa này nói lời lượng tin tức giống như có chút lớn. Chỉ là, Saitama vẫn còn không biết rõ hắn đang nói cái gì. Quản hắn, đánh trước rồi hãy nói. Vừa định muốn rơi xuống một quyền, hắn bỗng nhiên nhường ra một con đường đến. Nhìn xem Saitama nói, liền xem như ngươi không nhớ rõ ta, ngươi hẳn là nhớ kỹ đồng bạn của ngươi đi. Sau đó, Saitama chính là tại trong thôn trang nhìn thấy một cái pho tượng. Khi thấy pho tượng trong nháy mắt, Saitama trong nháy mắt hóa đá. Đây là cái quỷ gì? Doraemon. Không sai, thật là Doraemon, hoàn toàn pho tượng mà thành. Trên lý luận tới nói, đây là không có khả năng xuất hiện ở nơi này đồ vật. Thế giới này người không có khả năng biết Doraemon. Mà lại, nhân vật này, hắn cũng còn không có triệu hoán đi ra. Nghĩ tới đây, Saitama có chút nhức đầu vịn chính mình đầu chọc. Quả nhiên, nhân quả luật cái đồ chơi này quá huyền ảo, gây nên nghịch lý rồi sao? Doraemon, một cái vô địch đồng thời nghịch thiên nhân vật, nắm giữ đại lượng nhân quả luật đạo cụ, không gian, thời gian, thậm chí là dị không gian. Dẫn phát thời gian nghịch lý đó bất quá là vài phút sự tình. Mà trước mắt xuất hiện pho tượng này. Tất nhiên như vậy, Saitama đoán chừng là trong tương lai một thời điểm nào đó, sử dụng Doraemon cái này phân thân, sau đó dùng thời gian đạo cụ trở về quá khứ. Thật mẹ nó nhức cả trứng, Saitama lắc đầu, chững chạc đàng hoàng mở miệng. Không, người nhận lầm người, hắn còn không có tồn tại, không không không. Ta sẽ không nhận lầm, nếu như không phải là bởi vì hắn, chúng ta có lẽ đã chết thảm ở vi cơ phía dưới. Hắn sắc mặt có chút kích động, nhìn thấy Saitama, tựa như vô cùng thân thiết. 800 năm, có thể nhìn thấy gương mặt quen thật sự là tốt. Ta không biết nhìn thấy bao nhiêu thân nhân của mình chết tại trước mặt. Vĩnh sinh, cũng là rất thống khổ. Dù sao, vĩnh sinh chính là hắn chính mình, mà cái khác lại không phải. Thân nhân của hắn, người yêu của hắn, sẽ từng cái đi chết, mà hắn sẽ không. Cái gì chân tướng, cái gì vi cơ, Saitama đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Hắn muốn cầm tới chỉ là thẻ đỏ. Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu. Ta gọi là Bus de Brain, tộc Ba Mắt, ngươi là Saitama, nơi này ngăn cách. Đoán chừng cũng không biết thiên nhãn tin tức. Ngươi cũng là bị Roger thả ra OP hấp dẫn tới sao? À, đúng, ngươi cùng ta là người cùng một thời đại. Hẳn là sẽ không. Như vậy, ngươi tìm tới đánh bại vi cơ phương pháp. Trước mắt trách nhiệm như vậy đậu bỉ. Saitama còn có chút tiếc nuối hạ tử thủ. Roger thả ra OP. Saitama sửng sốt một chút. Brain nhẹ gật đầu. Không sai. Roger là chúng ta tộc Ba Mắt hậu duệ, mặc dù hắn không có con mắt thứ ba. Nhưng là trong cơ thể hắn ẩn chứa lắng nghe vạn vật lực lượng. Đích thật là chúng ta con mắt thứ ba lực lượng. Nghe vậy, Saitama sờ lên cái cằm. Hắn giống như đích thật là nhớ kỹ. Trong nguyên tắc Big Mom giống như chính là muốn để Pudding thức tỉnh con mắt thứ ba. Tốt đến đọc đến phiến đá đỏ. Roger chính là lợi dụng lắng nghe vạn vật thanh âm đọc đến phiến đá đỏ, thậm chí là phiến đá Poneglyph. Như vậy xem ra, đây là tộc Ba Mắt năng lực thiên phú. Mấy chục năm trước, Roger đến nơi này, đạt được chân tướng, tại ta dẫn đạo dưới. Hắn chính là muốn mở ra đại hải tặc thời đại. Saitama nhíu lông mày, nơi này không phải là Raptel đi. Dĩ nhiên không phải. Bất quá, nơi này thật là tân thế giới cuối cùng. Càng đi về phía trước, liền có thể nhìn thấy đại lục Red Line, Saitama cảm thán. Nguyên lai ta nhảy xa như vậy à, không muốn để ý tới những này. Saitama bỗng nhiên nâng lên nắm đấm. Sống 800 năm, người nhất định rất lợi hại đi, để cho ta tới thử một chút ngươi. Nói, trực tiếp một quyền oanh sát mà xuống. Giờ khắc này, Brain tựa như thấy được một cái kinh thiên nắm đấm hướng phía đánh tới. Dù là hắn thực lực cường đại, cũng có một loại tuyệt đối không cách nào ngăn cản cảm giác. Chờ đã, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta nhận thua, căn bản không nghĩ tới muốn đánh. Huống chi lấy nắm đấm quá kinh khủng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.